Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, Hổ Sơn Hành. 3/3. Thời gian tiến vào tháng 12. Việt Châu tuy rằng vị nơi hoa hạ phương Nam, thế nhưng mùa đông gió biển vẫn như cũ hàn ý 10 phần. Tháng 11 vẫn là hoa tươi sán lạn Việt Châu. Phảng phất trong một đêm tiến vào rét đậm, các loại hoa đều cảm tạ, bao quát sức sống cực kỳ ngoan cường hoa thanh tú. Ở xa xôi hoa hạ Tây Bắc chi địa, từ lâu là lạnh lẽo hàn đông. Cuồng phong gào thét, anh hùng, đoàn kịch đã tiến vào quay chụp. Thế nhưng bởi vì gió to nguyên nhân, liên tục 2 ngày không thể quay chụp. Một nhóm lớn người chỉ có thể trạch ở khách sạn, lấy cảnh ở Tây Bắc một chỗ tự nhiên phong cảnh bảo vệ khu. Thế nhưng bình thường ở tại Tây Bắc Minh Châu Lâu Lan Thành. Thành phố này là Trung Á một vùng quy mô lớn nhất, phồn hoa nhất hiện đại đô thị. Vị trí sa mạc Gerban Thung Gút, Tây Bắc Hoang Vu, vì phồn vinh kinh tế. Hoa hạ chính phủ ở Lâu Lan cổ thành địa chỉ cũ. Tiêu tốn của cải khổng lồ đất bằng lên cao lầu, trong cát xây đô thị, bị trở thành thế giới thứ 9 đại kỳ tích. Tuy rằng vị trí sa mạc, thế nhưng Lâu Lan Thành đã trở thành thế giới giải trí chi thành. Hàng năm có hơn 30 triệu du khách chuyên đi tới nơi này nghỉ phép, đua ngựa, cá độ, mỹ thực, mua sắm là thứ tư đại kinh tế trụ cột. Đặc biệt là lấy đua ngựa cùng cá độ nghiệp vì số một thế giới. Sa mạc Gerban Thung Gút biên giới là một mảnh sum xuê rừng Hồ Dương. Xuyên qua mảnh này rừng Hồ Dương, chính là màu mỡ Tây Bắc Đại Thảo Nguyên. Nơi đó có đại lượng bầy ngựa, cung cấp cuồn cuộn không dứt chất lượng tốt ngựa nguyên. Trương Ngọc đám người ở khách sạn ngốc tẻ nhạt, hẹn ước đến quán ba uống một chén. Lương Kiều không tới sao? Trương Ngọc hỏi người tổ chức Trần Lệ. Trần Lệ lắc đầu nói. A Kiện nói ở Lương Ca đang ngồi minh tưởng, một chốc không ra được. A Kiện là Lương Kiều người đại diện. Diễn kỹ có rất nhiều phái, chủ lưu nhất chính là phương pháp phái cùng trải nghiệm phái. Lương Kiều chính là trải nghiệm phái góp lại già. Cái gọi là trải nghiệm phái chính là phải đem tự thân thay vào đến nhân vật, lấy ngôi thứ nhất thị giác diễn kịch. Phương pháp này ưu điểm cùng khuyết điểm đều rất rõ ràng. Nhập hí khó ra hí càng khó. Làm không tốt hãm ở trong nhân vật vô pháp tự kiềm chế, tinh thần thác loạn. Lương Kiều có một bộ phương pháp của chính mình. Đó chính là mỗi ngày đà tọa minh tưởng. Quang chính mình tĩnh tọa còn chưa đủ. Hàng năm 7, tháng 8 thời điểm, hắn sẽ tiêu tốn 10 ngày nửa tháng thời gian. Trốn vào Lư Sơn Đông Lâm Tự. Tu thân dưỡng tính, thanh lý một năm qua tích chữ buồn phiền tia. Hắn thói quen này Trương Ngọc bọn người biết. Chuyện thường ngày ở huyện, Trương Ngọc nhìn một chút, trừ bỏ nàng cùng Trần Lệ, còn có Lý Ứng, Trần Minh, cùng với Trương Ích Đạt. Trương Ngọc, vậy chúng ta đi, A Lệ ngươi dẫn đường. Đến trước Trần Lệ nói mang mọi người đi một nhà rất có đặc sắc quán bar. Không nhất định phải cao lớn bao nhiêu trên đẳng cấp. Đối với bọn họ tới nói, những này đã không có sức hấp dẫn. Trần Lệ thích chơi, cũng rất trào lưu, tìm đến một cái địa phương hướng dẫn du lịch. Loại này hướng dẫn du lịch ở mỗi nhà cỡ lớn cửa khách sạn có không ít. Đoàn người mang mũ lưỡi chai, lượn lượn vòng vòng, đi tới một nhà giấu ở trong ngõ hẻm quán bar. Ngoài phòng yên lặng, vừa tiến vào bên trong, lập tức truyền đến tiếng thét chói tai. Trương Ngọc hơi nhướng mày. Trần Lệ nói, trước tiên vào xem. Không tốt chúng ta lại đi. Trần Minh nhìn cửa quán rượu treo tấm biển, đi chính là Trung Quốc phong. Cười nói, quán bar lấy loại này tên thật hiếm có. Mấy người nghe vậy nhìn lại. Rồng bay phượng múa, Hổ Sơn Hành, ba chữ lớn treo lên đỉnh đầu. Nhà này quán bar dĩ nhiên gọi Hổ Sơn Hành. Hướng dẫn du lịch là cái 18-9 tuổi tiểu tử, giới thiệu, nhà này quán bar ở chúng ta Lâu Lan là tương đương có tiếng. Mấy vị khách nhân nhìn thấy Hổ Sơn Hành ba chữ, vừa là quán bar tên, cũng là lão bản một ca khúc tên, tương đương tuyệt vời. Rất nhiều người chuyên từ nơi khác tới trong này nghe lão bản hát. Đặc biệt là đầu này, Hổ Sơn Hành, nói là trấn điếm chi ca cũng bất quá, Trần Lệ cười nói, lão bản còn là một ca sĩ. Chiếu nói như vậy, hắn mỗi ngày chú điếm hát, hướng dẫn du lịch, hát là hát, nhưng mỗi ngày liền hát một bài. Hát xong liền dẹp đi, làm sao xin cũng không hát. Trần Lệ đối Trương Ngọc đám người nói, đây chính là đói bụng marketing. Một lần thỏa mãn mọi người liền không lạ gì rồi. Hướng dẫn du lịch, hiếm có, hiếm có. Nghe Hồ Diên lão bản hát, nghe không nề nhỏ. Trần Minh, tiểu ca nghe ngươi khẩu âm, Giang Nam người, làm sao tới đây mưu sinh đến rồi. Này thật xa, hướng dẫn du lịch, vị khách nhân này thật tinh tường. Ta Giang Nam tỉnh Chiết Giang người, Lâu Lan là chỗ tốt, nhân lúc tuổi trẻ lại đây đụng một cái ấy. Trần Minh, vừa nãy ngươi Hồ Diên lão bản họ Hồ Duyên, hướng dẫn du lịch, đối nhỏ, lão bản gọi Hồ Duyên tiểu xa, chính là Lâu Lan người. Lâu Lan nhân tính Hồ Duyên cũng không ít, mấy người vừa đi vừa nói, mới vừa ở phòng riêng ngồi xuống, liền nghe đến một tiếng vang động trời hổ gầm, dọa giật mình, xảy ra chuyện gì, nơi nào đến con hổ, âm hiệu sao, quá chân thực rồi, hướng dẫn du lịch nói, chớ sốt sáng, chớ sốt sáng, nơi này không phải gọi Hổ Sơn Hành sao, đương nhiên phải có con hổ, ấy, là ở chỗ đó, quan trong lòng, an toàn cực kỳ, mấy người dồn dập nhìn lại, mẹ nó, quán ba trên sân khấu thật thả một cái to lớn sắt thép lao tù. Giờ khắc này lao tù bên trong có một cái treo tình con cọp đang ở bất an chung quanh đi tới. Lợi chảo ở lao tù trên ào ào ào gãi. Thường thường đối với đoàn người gào thét. Theo một tiếng hổ gầm. Hiện trường tiếng thét chói tai liên tiếp. Vừa nãy Trương Ngọc đám người ở cửa quán rượu nghe được chính là loại này tiếng kêu. Có hại sợ, nhưng càng nhiều là hưng phấn. Trần Lệ cho đủ tiền bâu ơ. Để hướng dẫn du lịch không cần đi. Hãy theo ở bên cạnh cho bọn họ giới thiệu. Hướng dẫn du lịch tiểu ca trong lòng biết gặp gỡ hào khách. Đặc biệt nhiệt tình. Chỉ vào con hổ lao tù một bên ngồi nổ tung đầu thanh niên nói. Ấy, cái kia chính là Hồ Diên tiểu sa. Lão bản của nơi này. Mọi người xem đi. Tia sáng không sáng láng. Nhìn không rõ lắm. Thế nhưng hẳn là tuổi không lớn lắm. Vóc người gầy gò. Trần Lệ hỏi. Ngày hôm nay hắn còn hát sao? Đi hỏi một chút nhìn. Hướng dẫn du lịch tiểu ca. Không hát không hát. Mấy vị tới chậm rồi. Trần Lệ. Người đều không đi hỏi. Làm sao sẽ biết hắn không hát? Hướng dẫn du lịch tiểu ca. Ấy. Các ngươi nhìn trên sân khấu bối cảnh tường. Lão bản không hát lời nói. Bối cảnh trên tường chính là một bức mãnh hổ hạ sơn tranh. Trần Lệ vừa nhìn. Cái gì mãnh hổ hạ sơn? Hiện tại là một bức gà con mổ thóc tranh. Hướng dẫn du lịch tiểu ca cười nói. Đối đâu, lão bản hát xong sẽ đem mãnh hổ hạ sơn đổi rơi. Đã tới người nơi này đều biết. Trần Lệ, thật không hát. Hướng dẫn du lịch tiểu ca không gì sánh được xác định nói. Thật không hát, lúc này, trên sân khấu cô nương hát xong một bài bán manh. Cho gà ăn, ca. Ngồi ở con hổ lao tù một bên lão bản đứng lên đến. Tiếp nhận microphone nói. Ngày hôm nay ca đã hát quá rồi. Ban đầu là không hát. Nói chuyện đồng thời. Bối cảnh trên tường vượt qua một bức mãnh hổ hạ sơn tranh. Ba con mãnh hổ từ đá lởm chởm bên trong dãy núi vượt qua mà xuống. Hiện trường tức khắc vang lên huýt sáo cùng tiếng thét chói tai. Rõ ràng người đều biết. Đây là lão bản muốn hát. Quả nhiên, nhưng bởi vì ta muốn đi ra ngoài mấy ngày, sở dĩ ngày hôm nay nhiều hát mấy đầu, hướng sau mấy ngày liền không còn. Trần Lệ, đây chính là ngươi nói không hát. Hướng dẫn du lịch tiểu ca. Ha ha ha, hát, hát, còn hát, mấy vị khách quý đến rồi đương nhiên đến hát. Hổ Sơn Hành, Hổ Sơn Hành, chúng ta đến chính là vì nghe lão bản hát Hổ Sơn Hành. Hổ Sơn Hành. Muốn nghe đương nhiên nghe Hổ Sơn Hành. Nghe cái gì cho gà ăn. Ngoặc kép. Trước cùng Hồ Diên tiểu sa ngồi cùng một chỗ còn có ba người. Một người trong đó hỏi. Tiểu sa thật dự định đi Việt Châu tham gia cái kia cái gì. Ta nhất hip hop, món đồ kia đáng tin sao? Vô căn cứ chúng ta đi làm gì? Các ngươi, người cũng muốn đi. Điên rồi sao, tương đương đều đi rồi. Điếm ai quản, không phải có ngươi sao? Cho nên mới không gọi ngươi nha. Khà khà, ta phần trăm. Sao thăng A còng, các ngươi thật đi à? Lúc trước không phải nói không đi à? Cái này, ta nhất hip hop, mời tới Vũ Tướng, sẽ cho quán quân viết ca. Chúng ta xung cái này đi. Vũ Tướng, cái nào Vũ Tướng? Xem đi, đây chính là chúng ta không bảo ngươi đi nguyên nhân. Những ngày này ngươi đem điếm xem trọng, Hoa Hoa cũng chăm sóc tốt. Có thể đừng gầy, này mèo con là tâm can của chúng ta. Gào gừ, Hoa Hoa cách lao tù đối ba người một tiếng giống to. Đem mấy người cả kinh kém chút rơi trên đất, để cho các ngươi trang bức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.